Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, 199, bất quá nửa canh giờ, phía dưới đại lục đã biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Hơn nữa mặt bằng còn tại tiếp tục bay lên chung, chờ nhìn đến theo trong nước nhảy ra nào đó trong biển yêu thú khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt đều trừng lớn. Một trận mưa vậy mà thật sự đem một mảnh hoang sơn dã lĩnh biến thành hải dương. Ngay cả thủy hệ yêu thú đều xuất hiện. Này quả thực không bình thường được chứ. Hắn, vừa rồi thật là nói lung tung. Trời mưa một ngày một đêm mới vừa rồi ngừng. Hôm sau, thái dương theo mặt biển dâng lên đến. Sáng mờ vạn trượng, nước biển một mảnh thâm sắc la môn sơ trời xanh mây trắng. Nước biển đào đào, mờ mịt bát ngát. Toàn bộ thế giới đã biến thành nước biển thế giới. Nhìn đến phía dưới hải dương, Huyền Nguyên một cái nhẫn không chịu nổi. Theo qua lại hạm trung nhảy đến trong nước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền phát hoảng, chạy nhanh nói, Sở tỷ, mau đem nó kêu trở về. Nơi này rất tà môn, vạn nhất nó xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Không có việc gì, từ nó đi thôi, Sở trước bình tĩnh nói. Chúng ta cũng ra đi Simonser, dứt lời. Nàng dẫn đầu rời đi qua lại hạm. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đuổi kịp. A Chiếu ngồi xổm Sở trước trên bờ vai. Chung quanh quan khán, mấy người đứng ở trên phi kiếm. Sở trước đem qua lại hạm thu hồi sau. Liền tung ra một cái thuyền nhỏ. Mấy người kể hết nhảy đến trên thuyền. Bọn họ vừa đến trên thuyền khi, tiểu rùa liền theo trong nước thoát ra đến. Cùng bọn hắn hội báo, lão đại, Tầm Châu ca, dưới nước có rất nhiều thủy sinh động vật cùng yêu thú. Chúng nó không biết từ đâu tới đây. Này yêu thú còn chưa có mở ra linh trí, ta không có biện pháp hỏi chúng nó. Bích Tầm Châu đem Huyền Nguyên lời nói chuyển đạt cấp Sở trước. Huyền Nguyên, này dưới nước thâm sao? Sở trước hỏi, rất thâm, Huyền Nguyên hồi đáp, hội báo hoàn sau. Huyền Nguyên lại lần nữa chui nước đọng bên trong, tiếp tục ở trong nước ngoạn. Sở trước thấy thế, cũng đem âm xa dị thủy thả ra đi, nhưng chúng nó bản thân đi chơi. Thuyền ở trên mặt nước phiêu đãng. Sở trước hướng trong nước tát khai võng. Một lát sau, võng nhất đầu ngư tôm đi lên. Thật sự có ngư tôm à, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh thán nói. Rõ ràng một ngày trước vẫn là đại lục. Làm sao có thể có ngư tôm mấy thứ này đâu? Từ đâu tới đây? Hẳn là phụ cận hồ hải lội tới, Sở trước nói. Theo chữ nạp giới lý xuất ra một phần bản đồ. Nói, này đại lục là Phong Trạch đại lục, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khỏi quay đầu xem. Nàng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Phong Trạch đại lục, ngươi làm sao mà biết? Này mặt trên có, Sở trước cầm trong tay bản đồ đưa cho hắn nhóm Mani Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp. Nhận nhìn kỹ, phát hiện đây là một phần linh thế giới bản đồ. Chỉ thấy trên bản đồ lấy Quảng Nguyên đại lục, Tinh Triệu đại lục, Ứng Long đại lục, Hỏa Bàn linh đại lục này bốn cao nhất đại lục vì trung tâm. Chung quanh vờn quanh vô số đại lục, này Phong Trạch đại lục đó là trong đó một khối đại lục. Bản đồ sau lưng có liên quan cho Phong Trạch đại lục giới thiệu vắn tắt. Hai người tảo liếc mắt một cái. Liền minh bạch Sở trước vì sao chắc chắn mảnh này đại lục là Phong Trạch đại lục. Sở tỷ, phần này bản đồ từ đâu đến? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi. Ở Thánh Đan phường mua, Sở trước mỉm cười. Giải thích nói, đi Tinh Triệu đại lục phía trước. Ta không là ở Thánh Đan phường mua rất nhiều này nọ sao? Lúc đó phát hiện Thánh Đan phường bán linh thế giới bản đồ. Liền mua một phần, tuy rằng này bản đồ cũng không tính kỹ càng. Dùng để làm tham khảo vẫn là không sai, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trước kia cảm thấy Sở trước thích mua một ít thượng vàng hạ cám gì đó. Hiện tại mới phát hiện nàng đều không phải là hào không mục đích mua. Mà là phòng ngừa chu đáo. Cùng nàng nhất so. Bọn họ mới là đi thận không đi tâm ân y Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa cẩn thận nhìn xuống bản đồ. Phát hiện mặt trên ghi lại đại lục kỳ thực cũng không nhiều. Ít nhất thiên thượng hải đại lục sẽ không ở trong đó. Mà bản đồ chung ghi lại đại lục, hẳn là vẽ bản đồ tu luyện giả thăm dò quá. nhớ ghi lại rồi, đem chi vẽ thành một chương bản đồ. Trong đó còn có phong trạch đại lục giới thiệu. Phong trạch đại lục vốn có bán thủy bán lục cách nói. Tức một ngày chi vũ khả thành hải, một ngày chi bộc phơi khả thành lục địa, chu kỳ vì một tháng. Ý tứ là nói, một tháng chung, tiền nửa tháng đại lục hội nhân mưa to biến thành hải dương. Sau nửa tháng, đại lục ở ngày phơi chung sẽ biến thành lục địa, như thế mới vừa rồi hình thành phong trạch đại lục kỳ lạ địa lý hoàn cảnh cập phong tục. Chân thần kỳ, mặc sĩ thiên kỳ nhịn không được lẩm bẩm. Này đại lục hoàn cảnh so với chúng ta thiên thượng hải bất đắc chí nhiều nhường. Này tu luyện giả ở tại loại này đại lục, sẽ không cảm thấy phiền toái sao? Hẳn là không phiền toái. Sau cơn mưa mới có thu hoạch, cái gì thu hoạch? Lục địa biến thành hải dương sau, bọn họ có thể theo hải dương chung được đến các loại tu luyện cùng sinh tồn tài nguyên, sở trước. Nói, mặc sĩ thiên kỳ nghe được cái hiểu cái không? Bất quá sở trước đã không lại giải thích, mà là ghé vào thuyền duyên vừa nhìn huyền nguyên cùng âm xa dị thủy ở trong nước khoái hoạt bơi qua. Bơi lại, trên mặt lộ ra tươi cười, điềm tĩnh tốt đẹp, chỉ liếc mắt một cái khiến cho nhân nhịn không được cảm thấy thế giới mạnh khỏe. A Chiếu cũng moi thuyền duyên, nhìn xem trong nước hai cái, ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng cười đến đẹp mắt, mau mặt có chút nóng lên. Ân, nó nàng dâu quả nhiên xinh đẹp lại ôn nhu, nghĩ, A Chiếu lại nhảy đến trong lòng nàng, bị nàng ôm lấy khi, hai móng tử khoát lên của nàng một bên bả vai, tiến đến trên mặt nàng cho nàng yêu liếm liếm ân y sở trước bị nó liếm có chút ngứa. Nhịn không được sườn sườn mặt, sau đó đem nó ôm lấy, đã ở nó đầu cùng trên mũi hôn hạ, tiếp theo đem nó hướng trong lòng nhất xùy. Tiếp tục xem trong nước hai cái, Bích Tầm Châu ngắm đến tình cảnh này, nhìn đến kia chỉ ghé vào hắn chủ nhân trong lòng vung đuôi mao đoàn. Mặt không biểu cảm rời tầm mắt, làm không thấy được, huyền nguyên là thủy hệ yêu thú, âm xa dị thủy cũng trời sinh thân cận thủy, trong nước mới là chúng nó thế giới. Hiện tại mảnh này đại lục biến thành hải dương, tự nhiên nhường chúng nó cực kỳ thích, hai cái chơi một lát. Mới vừa rồi ngự sử nước biển, phụ giúp thuyền nhỏ đi trước, nhân chung quanh không có gì nguy hiểm, Bích Tầm Châu cùng sở trước nhàn nhã tát võng, theo trong nước võng khởi một ít hải ngư, trải qua xử lý sau, đó là một đạo mỹ vị, thuyền ở mặt biển thượng hành nửa ngày thời gian, rốt cục nhìn thấy một tòa nổi tại mặt biển thượng đảo. Kỳ thực cũng không kêu đảo, hẳn là một ngọn núi mới đúng. Sơn thể một phần bị thủy bao phủ, lộ ra mặt biển kia bộ phận sơn thể liền biến thành đảo. Đây là phong trạch đại lục thật thông thường nhất cảnh, tu luyện giả nhóm đều là ở tại trên núi. Ở đại lục biến thành hải dương khi, bọn họ sở trụ sơn cũng liền biến thành hải đảo. Này tòa đảo phi thường lớn, bọn họ đã đến khi, đảo bên trong bến tàu tiền bỏ neo vài chiếc chuẩn bị rời bến thuyền lớn. Trên thuyền chật ních rộn ràng nhốn nháo tu luyện giả, bến tàu chung quanh còn có vô số con thuyền, theo xa xa chạy tới, sở trước bọn họ thuyền đến khi, hỗn ở những kia thuyền chung, cũng không thấy được, bến tàu thượng có vô số tu luyện giả tiến tiến xuất xuất. Thập phần náo nhiệt, thuyền cập bờ sau, sở trước đám người từ nhỏ thuyền nhảy đến bến tàu thượng. Bến tàu đỗ một loạt xếp yêu thú xe. Bọn họ sau khi lên bờ, lập tức có tu luyện giả nhiệt tình đi lại, hỏi bọn hắn muốn hay không ngồi xe, tiền xe phi thường tiện nghi, một người ngũ khối linh thạch, có thể mang bọn họ đưa đến phụ cận thành trấn. Vậy làm phiền vị này tiểu ca, sở trước hòa khí nói. Lái xe là cái 17-18 tuổi người thiếu niên, không minh cảnh tu vi, gặp sở trước như thế hòa khí, có chút thụ sủng nhược kinh. Vội đưa bọn họ mời tới xe, trừ bỏ Bích Tầm Châu ngoại, sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ vẫn chưa tận lực che giấu tu vi. Nhân vương cảnh tuy rằng so không được nhân hoàng cảnh tu luyện giả, nhưng ở linh thế giới hành tàu, đã không sợ người kia khi nhục. Lái xe thiếu niên là cái thích nói chuyện, gặp sở trước đoàn người hòa khí, dần dần liền buông ra, cười hỏi, các vị tiền bối khả là muốn đi Cuồng Phong Cốc. hiện thời là tháng 10 mùa mưa, đúng là phong long xuất thế mùa, rất nhiều người đều đuổi đi qua, nghe nói nơi đó linh hư quả rất tốt, đáng tiếc vãn bối tu vi thấp, còn không từng đi qua kia thiếu niên nói xong, một mặt hướng tới xác, sau đó lại bởi vì bản thân tu vi quá thấp không thể đi mà thất vọng. Sở Trước đám người liếc nhau, biết này thiếu niên hiểu lầm, Sở Trước theo lời này tiếp được đi, đúng vậy, chúng ta đúng là vì thế sự mà đến, kia thiếu niên lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc. Tiếp tục nói, cuồng phong cốc phong long khả lợi hại, mỗi lần đều có rất nhiều tu luyện giả bị phong long giết được chạy trối chết. Bất quá nghe nói vô song môn có nhất trí bảo có thể thu phục phong long, Sở Trước đám người nghe. Thiếu niên lại nhảy nói xong cuồng phong cốc việc, hơn nữa Sở Trước cố ý hướng dẫn, chờ bọn hắn đến trên đảo một tòa thành thị khi, bọn họ đã đem này cuồng phong cốc hiểu biết không sai biệt lắm nhi bọn họ đi đến này tòa đảo tên là Phất Phong Đảo, cuồng phong cốc ngay tại Phất Phong Đảo phụ cận, hai ngày tả hữu lộ trình, bất quá đây là đại lục không thay đổi hải dương khi tình huống. Chờ đại lục biến thành hải dương thế giới khi, cuồng phong cốc liền mất đi phương hướng, chỉ có Phất Phong Đảo thuyền tài năng tìm được chính xác phương hướng. Cho nên hàng năm tháng 10, cuồng phong cốc phong long xuất thế mùa khi, sẽ có vô số tu luyện giả theo các nơi đuổi tới Phất Phong Đảo. Cưỡi Phất Phong Đảo thuyền xuất phát đi cuồng phong cốc, tháng 10 cuồng phong cốc không chỉ có phong long, còn có rất nhiều phong thuộc tính linh thảo. Linh vật, là tu luyện giả nhóm thiên đường, mặc sĩ thiên kỳ hai mắt sáng lên, Sở tỷ, chúng ta cũng đi đi, nghĩ đến này phong thuộc tính linh thảo. Mặc sĩ thiên kỳ hận không thể lập tức liền chạy tới. Sở Trước không ngoài ý muốn hắn hội như thế, không nghĩ tới trạm thứ nhất là phong trạch đại lục, khó được đến một chuyến, lại gặp được phong trạch đại lục tháng 10 mùa mưa, kia đi đi dạo cũng không có gì. Lúc này bọn họ cũng không ở Phất Phong Đảo nghỉ ngơi, mà là trực tiếp phản hồi bến tàu, trở lại bến tàu, bọn họ thẳng đến bến tàu bên trong phòng làm việc, nơi này có Phất Phong trên đảo thế lực kiến tạo thuyền. Rất nhiều muốn đi cuồng phong cốc tu luyện giả tắc tới nơi này mua vé tàu. Bởi vì hàng năm muốn đi cuồng phong cốc tầm bảo tu luyện giả nhiều lắm. Mỗi lần mua vé tàu đều phải trước tiên xếp hàng. Hơn nữa liền tính xếp hàng cũng không nhất định mua được đến. Bởi vì tổng có một chút tài đại khí thô nhân một phen linh thạch tát xuất ra. Bao một con thuyền rời bến. Loại này thời điểm, không linh thạch tu luyện giả chỉ có thể nghẹn, chờ đợi tiếp theo chiếc thuyền. Sở Trước bọn họ đã đến khi, thật không đúng dịp, hôm nay cuối cùng một con thuyền bị một cái tài đại khí thô đại thiếu ra bao. Này thật vất vả đuổi tới Phất Phong Đảo, chờ mua vé tàu đi cuồng phong cốc tu luyện giả sắc mặt thập phần không tốt. Nhưng bao thuyền đại thiếu gia thân phận không bình thường, không ai dám chọc, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Thực thật có lỗi, Tư Không thiếu gia đã bao hạ cuối cùng một con thuyền. Các ngươi ngày mai lại đến, bán vé tàu tu luyện giả một mặt xin lỗi. Mặc sĩ thiên kỳ có chút cấp. Này mùa mưa chỉ có nửa tháng thời gian, nước biển nhất lui, cuồng phong cốc liền muốn biến mất, chỉ một ngày tự ít đi một ngày, thế nào không vội, Sở Trước hỏi, các ngươi trên đảo thật sự không có thuyền sao? Ngươi xem, còn có nhiều người như vậy muốn đi cuồng phong cốc kia tu luyện giả cười khổ nói. Chúng ta trên đảo sở hữu thuyền cũng đã đi trước cuồng phong cốc. Liên tính tốc độ mau. Cũng muốn ở hai ngày sau mới vừa rồi có thể trở về. Thật sự không có dư thừa thuyền, Phất Phong Đảo sở kiến tạo thuyền là nhằm vào cuồng phong cốc mà. Thiết kế, cũng chỉ có Phất Phong Đảo sở tạo chi thuyền có thể bình an chạy nhập cuồng phong cốc. Nếu là khác thuyền, còn chưa tiếp cận, chỉ sợ liền muốn chầm thuyền. Điều này cũng là vì sao tu luyện giả nhóm mỗi lần đi cuồng phong cốc. Đều chỉ có thể lựa chọn cưỡi Phất Phong Đảo thuyền, thấy bọn họ thật sự không thuyền, Sở Trước đám người tuy rằng thất vọng, nhưng cũng không tốt nói cái gì nữa. Ngay tại mặc sĩ thiên kỳ thất vọng lực bất tòng tâm khi, đột nhiên một đạo kiêu ngạo thanh âm vang lên, các ngươi muốn đi cuồng phong cốc, bổn thiếu gia có thuyền, chỉ cần các ngươi có thể nhường bổn thiếu gia cao hứng. Bổn thiếu gia liền mang bọn ngươi đi, ở đây này tu luyện giả nghe nói như thế. Không khỏi trợn mắt nhìn, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bỏ neo ở bến tàu tiền một chiếc thuyền lớn thượng. Đứng một cái cẩm y ngọc đái trẻ tuổi nhân, trong tay phe phẩy một phen ngọc phiến, cười tủm tỉm nhìn xuống bến tàu người trên, của hắn ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, chính là thần thái phong lưu, cử chỉ lỗ mãng, một bộ bị dưỡng oai ăn chơi trác táng bộ dáng, ở Sở Trước cùng Bích Tầm Châu hai người nhìn sang khi. Trên thuyền vị kia đại thiếu gia cũng vừa đúng nhìn qua. Nháy mắt, đại thiếu gia mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra kinh diễm sắc, sau đó vị kia đại thiếu gia ở chung quanh chó săn nhóm hộ tống hạ. Theo trên thuyền nhảy xuống, đi nhanh hướng bọn họ đi tới, chung quanh tu luyện giả tại kia vị đại thiếu gia đi lại khi. Ào ào nhường ra một cái thông đạo, hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ hắn. Đương nhiên không là kiêng kỵ hắn bản nhân, mà là kiêng kỵ thân phận của hắn, còn có bên cạnh kia vài cái nhân vương cảnh tu luyện giả. Đại thiếu gia đi đến Sở Trước bọn họ trước mặt, một đôi mắt tỏa sáng xem bọn họ, một mặt kích động nói, hai vị mỹ nhân khả là muốn đi Cuồng Phong Cốc, bổn thiếu gia có thuyền, có thể miễn phí chở các ngươi đoạn đường. Bích Tầm Châu lạnh lùng xem hắn. Sở Trước sóng mắt khinh truyền. Nhỏ giọng tế khi nói, thật sự sao, không biết công tử như thế nào xưng hô, nghe thế ôn nhu như nước bàn thanh âm, đại thiếu gia thần sắc có chút lâng lâng, nắm bắt ngọc phiến thủ liền muốn thân đi qua, ghé vào Sở Trước trên bờ vai A Chiếu trong mắt một đạo ám mũi nhọn lướt qua. Liền muốn nhất móng vuốt cong đi qua khi, đột nhiên Sở Trước đem nó ôm đến trong lòng, lui về phía sau một bước. Đại thiếu gia mạnh hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ đứng đắn nói, tại hạ tư không ra hòa, không biết hai vị cô nương như thế nào xưng hô. Sở Trước còn chưa có mở miệng, Bích Tầm Châu một bàn tay thân đi lại, nhấc lên kia đại thiếu gia quần áo. Đại thiếu gia bên người vài cái nhân vương cảnh tu luyện giả thấy thế. Tức giận không vui, liền muốn ra tay, đột nhiên một cỗ khổng lồ uy áp hung hãn che đi lên. Nháy mắt liền làm cho bọn họ không thể động đậy, ánh mắt lộ ra kinh hãi sắc, chỉ có thể trơ mắt xem nhà bọn họ công tử bị kia xinh đẹp sống mái nan biện nhân nhấc lên. Nhảy đến trên thuyền, Sở Trước cười khanh khách xem tình cảnh này, ôm A Chiếu, quay đầu hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, A Kỳ, có thuyền đưa lên cửa, chúng ta đi thôi, nhìn xem có chút ngốc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lấy lại tinh thần. Lập tức vui vui mừng mừng theo Sở Trước lên thuyền, bọn họ thi thi nhiên trên đất thuyền sau, kia vài cái nhân vương cảnh tu luyện giả thân hình vi hoàng. Hỗ thị liếc mắt một cái, theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra kinh hãi, vội vàng cũng đi theo lên thuyền, cho đến khi bọn họ đều rời đi, người chung quanh mới như ở trong mộng mới tỉnh, đều nhịn không được kinh ngạc không thôi. Vị kia tư không đại thiếu gia vừa rồi tựa hồ là bị một người mặc nam trang mỹ nhân túm lên thuyền. Mà bên người hắn thị vệ vậy mà không có ra tay ngăn cản. Kia chẳng phải là, đến trên thuyền sau, Bích Tầm Châu một tay lấy trong tay đại thiếu gia trịch đến trên sàn tàu. Âm thanh lạnh lùng nói, ta là nam nhân, nếu là mắt mù, ta không để ý đem ánh mắt của ngươi đào ra tư không ra hòa. Ngoặc kép chấm chấm, tư không ra hòa dại ra xem hắn, lại nhìn xem Sở Trước đám người, cho đến khi của hắn chó săn nhóm đi lên thuyền, tiến đến bên người hắn, dè dặt cẩn trọng đưa hắn nâng dậy khi, hắn mới lấy lại tinh thần, tư không ra hòa sợ run cả người, giống con thỏ giống nhau nhảy lên đến của hắn vài cái chó săn phía sau, đem bản thân lui thành một đoàn, vài cái chó săn vô pháp. Chỉ phải kiên trì, nhường một người tiến lên, cung kính nói, không biết tiền bối muốn đi nơi nào. Chúng ta muốn đi Cuồng Phong Cốc. Sở Trước mỉm cười nói. Cảm giác được trên người nàng nhân vương cảnh tu vi, vài cái thị vệ chút không dám thả lỏng, thái độ cung kính nói. Tiền bối có thể nhìn chúng của chúng ta thuyền, là của chúng ta vinh hạnh, lúc này cũng không rong dài. Trực tiếp gọi người khai thuyền. Hết chương.